Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, tiêu diệt lệ quỷ. Bắt đầu tổ kiến thế lực. Tại sao có thể như vậy? Lệ quỷ đồng tử co rụt lại. Vẫn cho rằng nước đặc khả dĩ ăn mòn bất kỳ vật gì nó. Giờ phút này trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị. Không nghĩ tới nó nước đặc rõ ràng bị một chương tiểu tiểu nhân giấy cho ngăn cản được rồi. Quả thực khó có thể tin. Ha ha, như thế nào không có thể như vậy? Nói thiệt cho ngươi biết, ta chính là các ngươi quỷ tộc khắc tinh. Nói đi, ngươi tới tụ tiên lâu làm cái gì? Lâm Long có thể không tin thằng này vô duyên vô cớ sẽ đến tụ tiên lâu, trong đó tuyệt đối có bí mật gì? Ta có thể có bí mật gì? Ta tự là tới nơi này tản bộ. Ai biết gặp được ngươi? Ta tự nhận không may. Muốn đánh muốn giết tùy ngươi liền a. Dù sao ta đã bị chết một lần. Không sợ tại chết một lần. Kiếp sau lão tử hay là một đầu hảo hán. Nằm rãnh, Lâm Long sợ ngây người. Ngươi đặc biệt sao còn có kiếp sau? Ngươi chẳng lẽ không biết người đã chết biến thành quỷ? Quỷ chết tựu tan thành mây khói sao? Tựu không còn có cái gì nữa. Nơi nào đến kiếp sau? Tại ngươi chết thời điểm ngươi khả dĩ lựa chọn đầu thai. Nhưng là ngươi không có. Ngươi lựa chọn tu luyện quỷ đạo. Ngươi rốt cuộc là ai? Lúc trước hoàn toàn chính xác có một cái lối đi. Nhưng là ta chưa tiến vào. Cái kia chính là đầu thai thông đạo. Lệ quỷ cảm thấy Lâm Long thật không đơn giản. Tuổi còn trẻ lợi hại như vậy không nói. Tự nhiên hiểu được nhiều như vậy. Mà Lâm Long cảm thấy người nơi này bất luận là quỷ hay là yêu. Chỉ số thông minh đều có vấn đề. Cũng thế, một cái bám vào địa cầu thế giới. Chỉ số thông minh còn có thể cao hơn địa cầu sinh vật. Dùng ngươi nói như vậy. Ở đâu đích thật là đầu thai thông đạo. Bất quá ngươi đã mất đi cơ hội, hiện tại ngươi nếu chết lại, cái kia chính là tan thành mây khói. Ngươi xác định ngươi không nói, tan thành mây khói tựu tan thành mây khói. Ngươi động thủ đi, có thể chết tại ngươi cao thủ như vậy trong tay, đó cũng là phúc khí của ta. Thảo, Lâm Long trực tiếp phát nổ câu nói tục, thằng này quả thực là dầu muối không tiến. Lại để cho Lâm Long rất khó ra tay. Tựu cùng toàn cơ bắp người đồng dạng. Nhận thức chuẩn một sự kiện tựu là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Lâm huynh, giết nó a. Muốn từ quỷ tộc trong miệng biết đạo tin tức, đó là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này Dương Nhạc Giai mở miệng. Nhìn ra hắn có lẽ cũng cùng quỷ tộc đã từng quen biết, ít nhất cũng biết quỷ tộc tính tình. Tốt, Lâm Long nhẹ gật đầu, lấy ra một tờ lá bùa, đang chuẩn bị ra tay. Trong giây lát, lệ quỷ nhãn thần ngưng tụ, thân thể lập tức phát ra rậm rạp chằng chịt, đụng đụng, âm thanh. Sau đó tự chứng kiến đầy trời nước đặc, tựa như trời mưa một giống như. Lúc này Lâm Long ra mặt tử co lại, không nói hai lời, niệm động chú ngữ, thi triển pháp quyết. Tại cách dùng lực đem Dương Nhạc Giai cùng lão bản bảo vệ. Suy suy, sau một khắc cả cái gian phòng tất cả đều là rậm rạp chằng chịt lỗ thùng. Thất tinh trận trong đó nhất trương phù giấy theo cường đại ngã rơi xuống. Bởi vì cái kia mặt vách tường đều bị ăn mòn mất. Ngã xuống một trương, thất tinh trận lập tức phá vỡ. Lệ quỷ thấy thế, lập tức hóa thành một đoàn hắc vụ. Bay thẳng đến cái kia mặt vách tường đánh tới. Muốn chạy? Hỏi qua ta không có. Trong chốc lát, Lâm Long tay phải vung lên, đào mộc kiếm xuất hiện, đối với lệ quỷ trực tiếp vung đi. Tốc độ rất nhanh, cảm nhận được đào mộc kiếm mang cho uy hiếp của nó. Nó không thể không lách mình tránh né. Đụng, đào mộc kiếm trực tiếp xuyên qua bị ăn mòn ra một cái đại lỗ vách tường. Đính tại khác một gian phòng trên vách tường. Ngay sau đó, Lâm Long đã lao đến. Tay trái vung lên, kim tiền kiếm xuất hiện. bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá huyền ảo kiếm pháp hóa thành kiếm, trực tiếp làm cho cháo hướng lệ quỷ. Đối với Lâm Long mà nói, lệ quỷ còn chưa đủ tư cách lại để cho hắn sử xuất đại đạo kiếm pháp. Cảm nhận được kiếm pháp sắc bén, sợ tới mức lệ quỷ cổ co rụt lại. Nó bản năng cảm thấy kiếm pháp này khủng bố, thật giống như trời sinh đã bị kiếm pháp áp chế một giống như. Nhưng theo Dương Nhạc Giai, kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng xa xa không có lúc ấy Lâm Long sử dụng một loại khác kiếm pháp lợi hại. Loại này kiếm pháp còn chưa đủ để dùng đạt tới đối phó tương đương với siêu thiên sư 60 trọng lệ quỷ a. Vì cái gì lệ quỷ hội sợ hãi như vậy? Trên thực tế bọn hắn không biết, Lâm Long đây là cách dùng lực thi triển, pháp lực vốn là đối với lệ quỷ áp chế, tại tăng thêm bát phương kiếm pháp lợi hại, hiệu quả rất rõ ràng. Tại bí cảnh ở bên trong, ít nhất Lâm Long còn không có phát hiện có người kiếm pháp so bát phương kiếm pháp lợi hại. Tránh cũng không thể tránh, lệ quỷ chỉ có thể vận chuyển quỷ khí chống cự, suy suy. Kiếm tiếp xúc tại quỷ khí lên, lập tức một cổ nồng đậm sương mù bay lên, lệ quỷ cảm giác mình quỷ khí đang tại từng điểm bị ăn mòn. Còn không đợi nó kịp phản ứng, lại cảm thấy thân thể phảng phất như tê liệt đau đớn. Chỉ thấy Lâm Long tay phải sử xuất huyền phong chỉ, đối với lệ quỷ không ngừng điểm ra, vốn huyền phong chỉ tựu là đối phó linh hồn. Lệ quỷ làm sao có thể nhẫn chịu được, cho dù nó tải như thế nào lợi hại, cũng không cải biến được nó là linh hồn sự thật. Cho dù nhân tộc đối mặt Lâm Long huyền phong chỉ đều bị diệt sát linh hồn. Huống chi lệ quỷ, ahat ahat, một giây sau đau đớn kịch liệt lại để cho lệ quỷ phát ra như giết heo kêu thảm thiết. Quỷ yếu cũng càng ngày càng yếu, đến trình độ nhất định thời điểm. Lâm Long căn cứ không thể lãng phí thói quen tốt, trực tiếp sử xuất hấp tinh đại pháp, cường đại hấp lực làm cho cháo lệ quỷ, trực tiếp đem lệ quỷ hết thảy năng lượng hấp thu, liền thây khô đều không có, bị Lâm Long hấp thu không còn một mảnh, chỉ còn lại có chật vật gian phòng chứng minh chiến đấu mới vừa rồi. Cuối cùng Lâm Long đem đào mộc kiếm cùng kim tiền kiếm thu lại. Sau đó nhàn nhạt nhìn xem Dương Nhạc Giai nói, ngượng ngùng, vốn ta khả dĩ miểu sát nó, kết quả khiến nó nâng cốc lâu cho biến thành như vậy. Dương Nhạc Giai giờ phút này miệng mở to, hoàn toàn nói không ra lời, đây hết thảy với hắn mà nói thật giống như phát hiện đại lục mới một giống như. Nguyên lai trên thế giới còn có nhiều như vậy thứ đồ vật là hắn không biết. Ví dụ như lá bùa kia. Còn có cái kia kỳ quái mâm tròn, hắn đều là lần đầu tiên gặp. Lâm Lâm huynh, ta phát hiện ngươi tựu là quỷ tộc khắc tinh, phục hồi tinh thần lại. Dương Nhạc Giai mặt mũi tràn đầy rung động. Ha ha, cái này không có gì a. Ta nói rồi, ngươi muốn học ta khả dĩ dạy ngươi. Lâm Long vừa cười vừa nói, nhưng hắn là lập chí muốn chinh phục cái thế giới này nam nhân. Đơn giản một chút tiểu pháp thuật khả dĩ dạy cho bọn hắn. Như vậy về sau đánh quỷ tộc cũng sẽ biết dễ dàng một chút. Vậy làm phiền Lâm huynh rồi. Lâm huynh hùng hồn đại nghĩa. Là đời ta mẫu mực a hát. Dương huynh nói đùa. Ta cũng không phải không ràng buộc dạy ngươi. Dương huynh biết đạo Lương Châu Thành chỗ đó có thể mua nhà sao? Tốt nhất là vừa lớn lại khí phách. Có thể tổ kiến một cái thế lực lớn địa phương. Lâm Long nói ra chính mình đến Lương Châu Thành. Mục đích, bất quá bây giờ nói cùng không nói đều đồng dạng. Chuyện này sớm muộn cũng muốn lại để cho người biết đến. Hiện tại hắn đều chuẩn bị tổ kiến thế lực rồi. Nói ra cũng không sao cả. Cho dù Dương Nhạc Giai biết đạo thì thế nào, hắn còn có thể ngăn cản. Lâm Long biết đạo hắn ý nghĩ trong lòng. Đơn giản tự là muốn kéo làm cho chính mình, lại để cho chính mình gia nhập bọn hắn Dương gia. Hiện tại biết đạo chính mình không có khả năng gia nhập Dương gia. Hắn cũng không dám cùng chính mình đối nghịch. Chính như Lâm Long suy nghĩ, Dương Nhạc Giai biết đạo không có khả năng kéo làm cho Lâm Long gia nhập Dương gia rồi. Cũng thế, như vậy nhiêu bức người, như thế nào hội cam nguyện khuất cư nhân hạ? Bất quá cho dù không thể kéo làm cho, hay là cam đoan quan hệ, cùng như vậy nhiêu bức người đánh tốt quan hệ, về sau rất nhiều chỗ tốt, lúc này mới nhận thức bao lâu? Dương gia tựu vô duyên vô cớ đạt được vài tỷ pháp lực thạch. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.